Lược Thiên Ký, chương 1429, 1429, thay mận đổi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1457, thay mận đổi đao. Nếu như không phải ngươi trở nên đần, đại khái ta cũng tìm không ra cơ hội này đi. Nhìn qua đã chết đi đế lưu cái kia ngốc trệ cứng ngắc mặt. Thanh La tiên tử tựa hồ mười phần thỏa mãn, mỉm cười nói, kỳ thật ta lúc đầu cho là mình lừa gạt không đến ngươi. Dù sao ngàn năm trước đó, ngươi liền luôn nói ta mỗi ngày trên mặt bảo bọc trương mặt nạ, dối trá làm cho người chán ghét. Vì thế ta khóc rất nhiều lần, lòng của ngươi cũng không có mềm một điểm. Lại không nghĩ rằng, ngàn năm trôi qua, ngươi ngã là thật bị ta lừa qua. Ánh mắt của nàng mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem đế lưu. Nhưng thần sắc nhưng thê thương tiếc lên. Tựa như là trước đây bị đế lưu oan uổng thời gian lộ ra biểu lộ đồng dạng. Trong thanh âm có chút đắc ý. Ngươi không biết thật sự cho rằng thời gian ngàn năm đi qua, ta còn giống lấy trước như vậy si mê lấy ngươi đi. Ha ha, làm sao lại như thế ngây thơ đâu. Trước kia ngươi là ai? Tiên đế một mạch người nối nghiệp, mạnh nhất đế tử. Nhưng bây giờ đâu? Ngươi bất quá là một phế nhân thôi. Mà đế thích đại nhân thì tu vi đột nhiên tăng mạnh, hậu tích bạc phát. Hắn mới thật sự là lương phối a. Vừa nói chuyện, ánh mắt của nàng bên trong cũng lộ ra có chút vẻ phẫn hận. Đế lưu điện hạ, ngươi thật không nên còn sống trở về. Ta đã chuẩn bị muốn gả cho đế thích đại nhân, trở thành xích đế một mạch thái tử phi. Có thể ngươi cái này người chết, vì sao hết lần này tới lần khác muốn trở về? Ngươi không nên trở về đến. Ngươi đáng chết. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác như thế khó chết. Ta để đỏ thiên đi giết ngươi. Kết quả ngươi đã thương nặng nàng, từ long giới trốn thoát. Không làm sao được, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Hết lần này tới lần khác ngươi lại trốn vào Thanh Ngô tiên phủ. Ta tìm ngươi không đến. Cuối cùng khó khăn tìm được ngươi. Ngươi cũng đã công khai thân phận. Ngay trước thượng huyền thành mặt của nhiều người như vậy, ta tự nhiên không dám ra tay với ngươi. Trái lại muốn cực lực thoát khỏi mình hiểm nghi. Vì thế, cũng chỉ có thể hy sinh một cái đỏ thiên cái nha đầu kia. Nàng kỳ thật rất trung tâm, nhưng ta vẫn không thể để ngươi còn sống. Bí mật kia không thể bị người khác biết, cho nên ta đuổi theo ngươi vào Phật. Nhưng ngay tại ta rốt cuộc tìm được ngươi, muốn lấy trước ở ngươi lúc, những cái kia làm người ta ghét ra hỏa nhưng xuất hiện. Ai, ta cũng không thể để bọn hắn biết ta muốn giết ngươi a, thậm chí ta không thể cho bọn hắn lưu lại một cái đang nhìn ngươi chết ấn tượng. Cho nên ta chỉ có thể biểu hiện phi thường trung thành, liều mạng ngăn cản bọn hắn, cho ngươi sáng tạo cơ hội đào tẩu. Ngươi nói ngươi chạy trốn không phải tốt sao? Ha ha. Ngươi lúc đó chạy trốn, liền nhất định khó thoát khỏi cái chết, mà ta nhiều nhất trọng thương, luôn có thể bảo mệnh, lại có thể lưu lại một cái trung tâm hộ chủ thanh danh tốt. Thật là khiến người ta sinh khí. Ngươi không có trốn, trái lại ném ra tiên mệnh chi bí, dẫn tới những cái kia làm người ta ghét ra hỏa một lòng che chở ngươi. Không làm sao được, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Một mực nhịn đến bây giờ, ta biết không thể chờ đợi thêm nữa. Ngươi nếu thật là nhìn thấy tiên mệnh chi bí, liền tất nhiên lần thụ chú mục, có lẽ thật có khả năng lại lần nữa trở thành xích đế một mạch người nối nghiệp. Vị kế tiếp xích đế, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể với ta mà nói lại không phải một tin tức tốt. Ngươi như tiếp tục sùng ta yêu ta, không so đo ta cùng đế thích đại nhân thân mật, vậy ta còn sẽ một mực giúp ngươi. Đáng tiếc a, ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi tâm hẹp như châm, quả quyết dung không được có chỗ bẩn ta. Thanh La tiên tử mặc dù nhưng đã quyết định giết người, nhưng lại muốn cho đế lưu cái chết rõ ràng. Càng nói ánh mắt càng lạnh, nhất đến cuối cùng lúc, Cái kia mỉm cười trên mặt, thế mà nhiều mấy bôi vẻ oán độc. Mặc dù ngươi mặt ngoài khách khách khí khí với ta, nhưng ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Trong lòng ngươi tại hận ta, cho nên mới sẽ một mực trốn tránh ta, muốn thoát khỏi ta. Còn có Si Nhi cái tiểu nha đầu kia. Ha ha, cái nha đầu kia bất quá là phụ thân nhất thời hoang đường lưu lại con hoang. Thân phận địa vị, thậm chí dung mạo, lại chỗ nào có thể cùng ta so sánh? Có thể ngươi hết lần này tới lần khác, cùng nàng đi gần như thế, còn chiếm thân thể của nàng, làm ta không nhìn ra được a. Ngươi là đang trả thù ta. Chấm, ngươi vẫn hận ta. Chấm, tựa hồ Thanh La cũng nhịn rất lâu, thẳng đến lúc này mới nói một hơi đi ra, khẽ buông lỏng mấy hơi thở. Tiếu Dung yên nhiên, nhưng mang theo một cỗ làm cho người cảm giác rợn cả tóc gáy, nhàn nhạt rơi vào Đế Lưu trên thân. Bởi vậy, ta cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Tiên mệnh chi bí cố nhiên trọng yếu, nhưng ở không bị người phát giác tình huống dưới để ngươi biến mất lại là càng quan trọng hơn. Chờ nha các loại nha, ta rốt cục chờ đến cái này một cái cục diện hỗn loạn. Liền cũng chỉ đành bắt lấy cơ hội này, trước đưa Đế Lưu đại nhân ngươi đi ứng nên đi địa phương. Vừa nói chuyện, nàng nhấc tay nắm lấy Đế Lưu cánh tay, định đem hắn ném vào thiên tuyệt ở giữa. Cái chết của ngươi tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tam thập tam thiên. Ha ha, đường đường đế tử, ngàn năm trấn áp cũng không chết. Cuối cùng trở về, lại bởi vì ngấp nghé tiên mệnh chi bí, cùng phong quân vũ thiếp, tiên quân trọng xương những người này liên thủ, xông vào phù đồ thiên chỗ sâu. Chỉ tiếc, cuối cùng tại sắp thành công thời điểm thất thủ, Đế Lưu điện hạ mệnh tang thiên tuyệt chi địa, Thanh La tiên tử trung tâm hộ chủ, bất đắc dĩ mà trở lại. Nàng nhẹ nhàng tự thuật những lời này, sau đó liền chuẩn bị dùng sức, đem Đế Lưu thi thể đẩy tới thiên tuyệt địa. A, nhưng cũng liền tại bàn tay của nàng tiếp xúc đến Đế Lưu thi thể về sau, chợt ở giữa nao nao, thần sắc cổ quái. Đế Lưu dù sao đã từng tu đến thái ất thượng tiên cảnh giới, dù là mất tiên mệnh, thi thể cũng không nên nhẹ như vậy nha. Cái này, Thanh La tiên tử trên mặt mỉm cười đột nhiên cứng đờ. Nàng đột nhiên nhấc lên Đế Lưu thi thể, leng keng lang. Cái kia Đế Lưu thi thể bị nhấc lên, trên thân liền có một chiếc gương lăn xuống, bảo quang thu lại, mà theo cái kia bảo kính quang mang thu lại, Đế Lưu bộ dáng cũng đang không ngừng biến hóa, phảng phất vô tận tia sáng, từ hắn vân ra tán giật, cũng đã dẫn phát hắn bộ dáng biến hóa. Cuối cùng, hắn vóc người thu nhỏ, ngũ quan nhu hòa, liền liền trên người khí cơ cũng hoàn toàn thay đổi, thế mà hóa thành một người khác. Vậy căn bản không phải Đế Lưu, bất kỳ cái gì không phải một người nam tử, mà là một cái nàng hết sức quen thuộc tiểu nha đầu. Si Nhi, Thanh La con người hơi co lại, theo bản năng kêu thành tiếng, sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường chấn kinh. Đến lúc này, trong nội tâm nàng đã minh bạch mình khả năng phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Si Nhi, bình tĩnh nhìn nửa ngày, thậm chí còn dùng thần thức dò xét một phen, nàng rốt cục xác định đây là sự thực, sắc mặt như là gặp ma. Nửa ngày về sau, mới bỗng nhiên rít lên một tiếng lối ra, thần sắc đều trở nên dữ tợn. Sao lại thế? Thế nào lại là ngươi? Siêu, đã chết đi. Si Nhi tự nhiên không cách nào trả lời vấn đề của nàng. Nhưng cũng ngay một khắc này, Thanh La bên người trong hư không đột nhiên có một đạo kiếm quang chói mắt sáng lên. Thế mà ngay tại bên người nàng không đủ trăm trượng, mang theo ngập trời đáng sợ sát khí, trực tiếp hướng về Thanh La trán tâm gai đi qua. Một kiếm này bây giờ tới là quá mức thần bí, cũng quá mức ác độc, càng là quá mức ngoài dự liệu. Thêm nữa Thanh La lại đang có tâm hoảng ý loạn phía dưới, thế mà khó mà né tránh, rít lên một tiếng, Cả người đều bị tiên khí bao khỏa, hóa thành màu xanh tiên quang lướt gấp. Xùy, một thanh âm vang lên qua. Đạo kiếm quang kia từ tiên quang ở giữa xuyên qua, giáng lâm tại Si Nhi bên người. Mà Thanh La tiên tử thì trong chớp mắt xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Trán tâm xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ nàng một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, khiến cho nàng lúc này nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ, lại dẫn vô tận hoảng sợ chi ý. Đáng tiếc, ta không có một thanh dùng được hảo kiếm, mà điều khiển đạo kiếm quang kia người, cũng không có lại che giấu thân hình, cầm trong tay cổ kiếm, hận hận nhìn xem Thanh La tiên tử. Đế lưu, thình lình lại có một cái đế lưu, lại hiện tại Si Nhi bên cạnh. Thanh La tâm thần đã loạn, nàng ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Đón cái kia đế lưu ánh mắt phẫn hận, trong lòng đã không nhịn được trồi lên một loại khó tả hoảng sợ chi ý. Đạo đạo khí lạnh ở trong lòng bàn đến quấn đi, để trái tim của nàng hung hăng co rút lại. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến mấy ngày nay đế lưu cùng Si Nhi cả ngày ở tại Khô Lâu thần cung bên trong. Cũng nghĩ đến vừa rồi tại bên trên tế đàn, Thái Hư Huyễn Kính đã từng có kinh người bảo quang hiển hiện. Càng là nghĩ đến, từ trên thân Si Nhi lăn xuống Thái Hư Huyễn Kính, người tu hành, có thật nhiều đều tinh thông tại biến hóa chi thuật, cho dù là Thái Ất Thượng Tiên, cũng là có thể lừa qua. Chỉ cần thỏa mãn mấy điều kiện, trọng yếu nhất, hắn một, chính là dùng bí pháp trao đổi bộ phận huyết mạch, làm cái kia giả mạo nhân thân bên trên, vốn là có được nguyên chủ huyết mạch khí cơ. Thứ hai, chính là có được cường đại huyễn pháp nội tình, lừa gạt người thần thức, khiến người nhìn không thấu cái kia huyễn kính nền tảng. Chỉ cần thỏa mãn mấy cái này điều kiện, liền có thể tại chốc lát ở giữa thay mận đổi đao, man thiên quá hải. Nàng không phải cái kẻ ngu, tổng hợp loại loại điều kiện, như thế nào còn có thể không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đế lưu đại nhân, vừa rồi ta, chấm, Thanh La tiên tử vô ý thức liền há miệng, cực lực giải thích, người không phải không chịu vì ta đi chết à, hiện tại làm sao có thể chết. Đế lưu nhưng căn bản không để ý tới nàng. Chỉ là đầy mắt sát cơ lườm Thanh La một chút, sau đó liền ngồi xổm ở Si Nhi bên thi thể một bên, lấy tay dò xét hắn ngạch, sau đó đáy mắt liền toát ra ngập trời sát khí, ánh mắt xâm nhiên đáng sợ, như là dã thú, xem bộ dáng là không gạt được. Thanh La tiên tử cũng chỉ là theo bản năng giải thích một câu, liền đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đế lưu ánh mắt để nàng biết lúc này mình sát tâm đã bại lộ, không bao giờ còn có thể che đậy qua, cũng không có giảo hoạt phân biệt tất yếu. Sau đó nàng liền ngừng lại một chút về sau, trên mặt cũng xuất hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Xem ra người xác thực thay đổi. Ngàn năm trước kia đế lưu, mặc dù hung tàn nhổ hỗ, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra bực này để một tiểu nha đầu thay người hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Sau đó mình ném nàng đào tẩu chuyện. Ha ha, như thế trách ta, coi thường ngươi, cũng coi thường cái này từ ngàn năm nay ngươi chịu khổ đầu. Nói chuyện, nàng tay giơ lên, tại trán của mình tâm vuốt một cái. Sau đó cúi đầu nhìn xem máu tươi trên tay của chính mình. Thần sắc bên trong, cũng càng thêm có một loại tàn nhẫn chi sắc hiển hiện. Bỗng nhiên lúc ngẩng đầu, đã đầy mắt sát khí. Mà lại, đây là ngươi tại Thái Hư Tiên Vương trong truyền thừa phát hiện thần thông sao. Bản chất không cao minh lắm, nhưng uy lực thật sự là không nhỏ a. Nếu là ngươi kiếm nhanh hơn chút nữa, hoặc là chung quanh lại loạn một điểm, ta tất nhiên bị ngươi cái này xuất kỳ bất ý một kiếm chém giết. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều cảm giác sợ chứ. Chỉ bất quá, đã ta gặp may mắn, không có chết dưới một kiếm này. Như vậy, convert by, fanmic, cách chương.